Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, thứ 12 vị diện. Mang lão hoàng cầu ăn chó không để ý tới bánh bao. Lại cho tiểu nha đầu mua hung y, tiếp xuống sinh hoạt lần nữa trở nên không hề bận tâm. Rất nhanh lại là 2 tháng, thứ 12 cái vị diện mở ra. Tiên sinh, hư hư thực thực New York trên đường phố, vừa mới xuyên qua tới Vương Húc, chẳng có mục đích đi tải trên đường cái, thẳng đến một vị lái xe thể thao nữ hài gọi hắn lại. Vương Húc có chút quay đầu, quét mắt vị này hơn 20 tuổi, cách ăn mặc tịnh lệ xe thể thao nữ lang, hỏi, có chuyện gì sao? Tiên sinh, người có thể giúp ta nhìn một hồi xe sao? Kề bên này không có bãi đỗ xe, ta ngay tại nhà này tiệm hoa mua bó hoa, 5 phút liền có thể ra, người khác để cho người ta vẽ xe của ta là được. Chung quanh đây xấu hài tử nhiều lắm, nữ hài ngồi tại xe thể thao mui trần bên trong, đối phương Húc một mặt cầu khẩn nói, Vương Húc quay đầu mắt nhìn sau lưng, quả nhiên ở bên cạnh liền là một nhà tiệm hoa, thế là gật đầu nói. Tốt, a, ngươi nhanh lên, phi thường cảm tạ, ngài thật là một cái người tốt. Nữ hài nhảy xuống xe chạy vào tiệm hoa, trước khi đi vẫn không quên phát một trương thẻ người tốt. Vương Húc không quan trọng nhún vai, rất nhanh 10 phút đi qua, đã sớm vượt ra khỏi 5 phút, thiếu nữ lại như cũ chưa hề đi ra. Vương Húc nhìn một chút trong tiệm hoa pha lê là mờ đục. Căn bản không nhìn thấy nữ hài có không có đem hoa chọn tốt. Oanh, trời nắng một tiếng sét đánh. Đánh gãy Vương Húc suy nghĩ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp không trung hiện lên đạo đạo hỏa hoa. Tựa như có người tại châm ngòi ngày lễ pháo hoa đồng dạng. Siêu, ngửa nhìn trời giữa không trung. Vương Húc nhìn thấy một điểm đen ngay tại hướng phía dưới rơi xuống. Xen lẫn bén nhọn tiếng xé gió, nghe được loại này tựa như ném mạnh hàng không bom thanh âm. Vương Húc theo bản năng lui về phía sau mấy bước, bởi vì từ hắn góc độ nhìn lên, điểm đen rơi xuống phương hướng thình lình liền là nơi này. Ầm ầm, vừa mới lui lại 3 bước, điểm đen từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đập vào trên xe đua, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập mà đến. Vương Húc lấy tay quạt động lên sương mù, thận trọng đi lên phía trước, đập vào mắt, một cái đường kính 1 mét đại viên bàn, chính bốc lên khói đặc, thân mật khảm nạm đang chạy trên xe, xui xẻo màu vàng xe thể thao bị như thế một đập. Toàn bộ thân xe đều bị nện ra lõm hình, tựa như bị người đạp một cước chuối tiêu, két thử, tại Vương Húc ánh mắt dưới. Đại viên bàn cái lồng chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong bộ mặt thật. Vương Húc xem xét liền ngây ngẩn cả người. Đây là một cái lớn chừng bàn tay con mực, mặc màu đen tiểu tây giả, mang trên mặt hình tròn kính mắt, đang dùng xúc tu che lấy miệng của mình. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, con mực lớn tiếng ho khan, một hồi lâu mới nhúc nhích xúc tu đứng lên. Dùng mang theo giác hút móng vuốt chỉ Vương Húc, nói khẽ, người tốt, người địa cầu, siêu, con mực người ngoài hành tinh một câu nói xong. 8 cái giác hút xúc tu nhanh chóng thúc đẩy, thao túng đại viên bàn phóng lên tận trời. Vương Húc gãi đầu một cái, nhìn một chút bị nện xấu xe thể thao, lại nhìn một chút đại viên bàn biến mất phương hướng, thầm nói, người ngoài hành tinh. 3. Một quyển sách từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vương Húc dưới chân. Vương Húc tướng quyển sách này nhặt lên, nhìn một chút sách trang bìa, trên đó viết như thế nào cùng người ở chung. Cầm sách tiện tay lật 2 trang, bên trong giảng thuật là quan hệ nhân mạch, làm sao để cho mình trở nên càng được hoan nghênh. Lật ra vài trang về sau, Vương Húc tại sách vở trông được tìm được một chương danh thiếp. Chính diện viết rách vật phẩm quý giá gửi bán cửa hàng. Mặt sau viết cửa hàng kỹ càng địa chỉ. xem xét thích xem như thế nào cùng người chung đụng người ngoài hành tinh. Thế mà cất giữ lấy một nhà gửi bán cửa hàng danh thiếp. Hắn muốn làm gì? Tướng mình đương vật phẩm quý giá bán đi sao? Vương Húc liếc nhìn trong tay danh thiếp, chỉ cảm thấy có chút không hiểu thấu. Có lẽ nhà này cửa hàng cũng không phổ thông. Đáng tiếc không đợi Vương Húc đang suy nghĩ xuống dưới, trong tiệm hoa mua hoa nữ hài ra, cả kinh kêu lên, "A, ta thượng đế a, xe của ta làm sao biến thành dạng này rồi?" Nghe được tiếng thét chói tai, Vương Húc có chút xấu hổ, người khác để hắn trông xe, lại ra cái này việc sự tình, cũng không biết công ty bảo hiểm báo không báo người ngoài hành tinh tai nạn giao thông hiểm. Nếu là không báo, chiếc này Ferrari màu vàng siêu tốc độ chạy, liền có thể trực tiếp bán cho tiệm ve chai. Xe của ta làm sao biến thành dạng này? Là ai làm? Nữ hài tướng trong tay hoa bách hợp lắc tại trên xe. Vây quanh xe thể thao tức hổn hển quát. Vương Húc tướng quyển sách trên tay khép lại, chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, nếu như ta nói là một người ngoài hành tinh điều khiển phi thuyền xảy ra sự cố, đập vào xe thể thao của ngươi bên trên, đưa nó nện thành cái dạng này, ngươi có thể hay không cảm thấy là ta điên rồi? Nữ hài nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, rõ ràng không tin đây là người ngoài hành tinh làm. Vương Húc giang tay ra, gật đầu nói, tốt, a, ngươi có thể điều lấy chung quanh giám sát nhìn xem, chúc ngươi sớm ngày tìm tới hung thủ. Cầm như thế nào cùng nhân loại ở chung quyển sách này? Vương Húc lui lại lấy từng bước một rời đi. Nữ hài hung tợn nhìn hắn chằm chằm, lấy điện thoại ra giống như đang kêu gọi bạn trai, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo lệ quang. Đi ra xa mười mấy mét, Vương Húc thở dài, lại có người ngoài hành tinh. Cuối cùng là cái gì thế giới? Độc lập ngày, người sao hỏa giáng lâm. Ngoài hành tinh khách đến thăm, ích hồ sơ, vẫn là thứ ba loại tiếp xúc. Không đợi tiếp tục suy nghĩ, một cỗ in Mỹ đế cục hàng không toa thức xe hàng liền từ cuối ngã tư đường lái tới. Vương Húc dừng ở mười mấy mét bên ngoài, đưa cổ chuyện cũ cho nên hiện trường nhìn lại, chỉ gặp toa thức trong xe vận tải, đi ra bốn tên mặc Âu phục màu đen người. Đầu tiên là kiểm tra bỗng chốc bị đập trúng xe thể thao. Sau đó mở miệng hỏi, tiểu thư, ngươi biết xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi là ai? Nữ hài tâm tình rất khó chịu, trong giọng nói mang theo chán ghét. Người áo đen từ trong ngực móc ra một cái huy chương, mở miệng nói, chúng ta là thứ 9 cục hàng không, có ít theo biểu hiện. Một viên trải qua New York trên không hàng không vũ trụ khí ở phụ cận đây trụy hủy, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Không, ta cái gì đều không biết. Kia một nhân tài là người chứng kiến. Nữ hài có chút đưa tay chỉ hướng Vương Húc vị trí. Trong nháy mắt, Vương Húc liền phát giác được bốn tên người áo đen cùng một thời gian tướng ánh mắt trông lại tới. Trong đó hai một nhân tài đưa tay tiến vào Âu phục bên trong. Dừng lại tiên sinh, chúng ta là thứ 9 cục hàng không người, hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Hai tên người áo đen đi tới, trên dưới đánh giá Vương Húc một hồi, mở miệng nói, ngươi là từ đâu tới? Người xa lạ, có ý tứ gì? Vương Húc nhíu mày, đột nhiên phát hiện người áo đen kính dâm bên trong ngay tại lóe ra quỷ dị màu đỏ số liệu. Loại thứ này từ tiếng Anh tạo thành số liệu, mấy chữ mẫu sâu chuỗi hợp thành cơ sở dữ liệu cha không người này đoạn văn này. Cơ sở dữ liệu cha không người này. Cơ sở dữ liệu. Vương Húc trong nháy mắt động, thật nhanh dùng hai tay một điểm, điểm trúng hai cái người áo đen định thân huyệt, đem bọn hắn kính dâm hái xuống. Tháo kính dâm xuống mang tại mình trên mặt, Vương Húc chỉ gặp tại kính dâm trên tấm kính có vô số số liệu tại lấp lóe. Nhìn về phía tên này người áo đen, số liệu biến thành đặc biệt hành động 3 tổ, thành viên danh hiệu 11-3. Nhìn về phía xe thể thao bên cạnh nữ hài, số liệu biến thành Ivina Laura. Phía dưới còn có nàng điện thoại liên lạc, gia đình địa chỉ, một loạt kỹ càng ghi chép. Will, hai người các ngươi đang làm cái gì? Hai gã khác người áo đen cũng đã nhận ra đồng bạn không đúng, từ miệng trong túi lấy ra một thanh ngân sắc súng ngắn. Một chút xíu tới gần, Vương Húc nhíu mày, càng phát ra cảm thấy cái này thế giới không giống bình thường. Khắp nơi lộ ra một loại quái dị. Will, Bronson, các ngươi thế nào? Hai tên người áo đen một nhìn thấy đồng bạn phản ứng, thật nhanh giơ lên ngân sắc súng ngắn, gầm thét lên, ngươi đối với hắn làm cái gì? Yên tĩnh, Vương Húc trong nháy mắt xuất thủ. Người bình thường ở trước mặt hắn hoàn toàn không có phản kháng năng lực, dễ như trở bàn tay liền bị hắn định trụ huyệt vị. Liên tiếp định trụ bốn vị người áo đen, Vương Húc vẫn là rất hoang mang. Bất quá hắn tin tưởng cái này mấy tên người áo đen hẳn là có thể cho hắn cái giải thích hợp lý, ít nhất có thể để cho hắn biết đây là cái gì thế giới. Những người áo đen này là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.